Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1182, thư ký vừa được phóng. Chương 1181 không có, nhảy chương con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trần Phàm liền dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng, điển hình Tây phương thức bữa ăn sáng. Đây là Lưu Lị Lị thói quen cuộc sống hàng năm, cuộc sống ở nước Mỹ, sau đó trở về nước, cái thói quen này liền một mực giữ. Quy, hơn nữa Linda cũng là người Mỹ, cho nên đối với Trần Phàm bữa ăn sáng còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá phần này ân cần vẫn là đổi lấy cha mẹ vợ sắc mặt tốt. Ít nhất ăn điểm tâm lúc này cũng đã cùng Trần Phàm bắt đầu nói chuyện. Ta mới bắt đầu ở chỗ này cũng không có cái gì người quen. Sau đó biết một ít vùng lân cận ba chị em gái. Cho nên bọn họ vẫn luôn hỏi ta bảo dưỡng bí quyết. Ta sao có thể trốn đâu. Vì vậy liền thường xuyên mời các nàng tới nhà làm khách. Cho nên, người rượu mặc dù rất đắt. Ta nghe nói giá chợ đen cũng mua được 500.000 nhân dân tệ một chai. Thượng Hải bên này cũng không có đại lý kinh doanh. Cho nên đều là từ kinh thành bên kia mang tới. Số lượng cũng không nhiều. Ngược lại là chữa trị một ít người già tật xấu thật tác dụng. Nếu không, cân nhắc ở chỗ này làm cái đại lý kinh doanh thử một chút xem. Như thế nào à? Lưu Lị Lị nói tới cái đề tài này lúc này là dùng dò xét tính giọng. Mặc dù ở con rể trước mặt đùa giỡn một chút oai phong. Nhưng là vẫn là không có hồ đồ đến muốn tham dự hắn trên phương diện làm ăn kinh doanh. Cho nên liền lấy thử dò xét giọng nói. Có thể thành tựu thành. Sao cũng được đi. Có thể cùng nàng trở thành tốt chị em gái. Khẳng định không phải những cái kia ở quảng trường khiêu vũ các bà bác. Đều là phu nhân trong vòng người. Nhắc tới dễ nghe. Chính là thuộc về xã hội thượng lưu. Dù sao đều là nhàn rỗi không có chuyện gì làm khắp nơi ghé thăm tử đánh mạt chược. Hoặc là uống trà xem trò vui. Thuộc về cái loại đó có tiền có rỗi rãnh. Còn nghĩ như thế nào lối ăn mặc tốt mình lưu lại nhà mình nam lòng người người phụ nữ. Cái này kiểu người phụ nữ. Vậy tuổi tác trải qua 40. Rất ít còn có người trên phương diện làm ăn hoặc là trên chức vị đánh liều. Vì vậy liền tụ ba tụ năm muốn đặt chung một chỗ. Cũng không biết thế nào. Biết Lưu Lị Lị con gái chính là ý phỉ. Hơn nữa thật giống như còn tin đồn và nước Mỹ cái đó Trung Quốc tỷ phú sinh hoạt chung một chỗ. Còn có em bé, cái này là cùng, cái vòng này là điển hình chỉ cần ngươi có tiền có địa vị. Liền có mặt mũi vòng, cái gọi là danh tiếng cái gì, không có ai sẽ để ý. Huống chi một điểm này vẫn là các nàng muốn nịnh hót Lưu Lị Lị một nguyên nhân trọng yếu đây. Không phải bởi vì là khác. Chính là bởi vì là Trần Phàm cái này rượu HCD có thể làm cho người đàn ông trở nên càng người đàn. Ông, để cho người phụ nữ càng trẻ đẹp. Điểm này là đủ rồi. Vì vậy tới một cái hai hướng. Ở những cô gái kia tận lực lui tới hạ. Các nàng là được chị em gái tốt. Nếu là tốt chị em gái. Thứ tốt tự nhiên không thể một người hưởng dụng à. Hàng năm ý phỉ cũng cho Lưu Lị Lị gửi tới rất nhiều HCD, một cái cũng có chút uống không xong. Liền thường xuyên đem những chị em gái này cửa mời tới. Cùng chung phẩm định tới, phẩm định đi. Rốt cuộc những thứ này cái có cơ hội trở thành lão chị em gái các cô gái. Mỗi một người đều nổi lên biến hóa. Kiều diễm như hoa à. Quả nhiên rượu này tác dụng rất lớn. Lời đồn đãi không có sai à. Chẳng qua là rượu này quá mắc, muốn ngày ngày phẩm định, cũng ngại quá, vì vậy liền đổi thành một tuần lần hai. Cho dù là như vậy, một tuần cũng phải dùng đi 4-5 chai rượu, coi như chính là 2-3 triệu tiêu xài à. Nghe có chút để cho người chắc lưỡi hít hà, những người này được chỗ tốt, tự nhiên khắp nơi nói Lưu Lị Lị lời khen. Điều này cũng làm cho Lưu Lị Lị ở nơi này dạng chị em gái trước mặt thành một cách tự nhiên lão đại. Hơn nữa những cô gái kia người đàn ông, chồng hoặc là tình nhân cửa biết chuyện này, cũng hết sức rượt dây các nàng cùng Lưu Lị Lị giao hảo. Bởi vì là bọn họ đều biết làm xong quan hệ, Sau này muốn lấy được loại rượu này, cơ hội liền so người khác nhiều rất nhiều. Đây chính là tặng quà tốt nhất lễ vật à. Nếu như vận khí tốt, còn có thể phối hợp chân phàm cái thế giới này cự phú tuyến. Nói không chừng sau này vẫn có thể có làm ăn lên hợp tác cũng nói không chừng. Ở Thượng Hải làm cái đại lý kinh doanh đây là nhất định phải làm. Cũng chính là ở ăn Tết sau đó đi. Ta đã có phương diện này kế hoạch. Chẳng qua là cái này đại lý kinh doanh thí sinh còn không có cuối cùng chắc chắn. Phỏng đoán sẽ từ kinh thành bên kia trực tiếp tới người quản lý. Thà nói là đại lý kinh doanh, còn không bằng nói tự chúng ta mở ở chỗ này cửa hàng bán độc quyền. Chẳng qua là tìm một tiệm trưởng tới quản lý là được. Chân phàm như vậy hướng về phía Lưu Lị Lị nói. Sau này, chính ngài chắc chắn mấy cái tốt vô cùng bạn. Đến lúc đó ta sẽ cho các nàng giá vốn tới. Ước chừng cũng chính là 10.000 đô la giá cả. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt quá. Cái này, vẫn phải là cảm ơn ngươi. Lưu Lị Lị liền nhanh chóng cười nói. Chân phàm cũng cười. Không có sao, đây là chuyện nhỏ. Bất quá này chỉ có thể ở ngươi mấy người chị em gái trong biết là được. Đừng truyền ra ngoài. Cái gì giá vốn không giá vốn. Liền nói là thua thiệt bản đưa nhân tình. Lưu Lị Lị thật cao hứng. Bởi vì là chuyện này lại có thể để cho nàng ở các chị em trước mặt hãnh diện thậm chí chỉ cao khí. Dương, mang trên mặt cười, bầu không khí cũng sống động rất nhiều. Bữa ăn sáng sau này, Trần Phàm cùng Ý Phỉ chuẩn bị đi dạo phố, thuận tiện thải làm một chút đồ Tết. Trần Phàm nhìn xuống, Lưu Lị Lị một thân một mình sinh hoạt, thật đúng là sẽ không làm sao tính toán. Trong nhà mua đồ Tết đều là một ít rượu. Bữa ăn Tây dùng bò bí tết cùng có chút không quá thực dụng đồ. Hơn nữa phẩm chất cũng không được khá lắm. Linda mang đứa nhỏ ở nhà, mà Lưu Lị Lị thì nhanh đem cái tin tức tốt này nói cho chị em gái tốt của mình cửa đi. Hai người lái Lưu Lị Lị một chiếc BMW nhỏ màu đỏ ra cửa. Bọn họ cũng không có giấu giếm cái gì. Chính là đeo một bộ đại kính mát. Khi ở trên xe, Ý Phỉ liền hướng về phía Trần Phàm cười nói. Có phải hay không cảm thấy mẹ ta tốt con buôn? Không có à, người tới tuổi tác, đều có điểm tâm tư như vậy. Huống chi mẹ ngươi đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Một người rất khổ cực, cho nên biết ở có chút phương diện so đo. Đây là chuyện tốt, ta có thể hiểu. Trần Phàm an ủi Ý Phỉ cười nói. Bất quá, ngươi cảm thấy chúng ta ở Thượng Hải mở cửa hàng bán độc quyền. Mở ở nơi nào tương đối khá? Ta cũng không biết. Ta ở chỗ này sinh hoạt thời gian không phải rất dài. Ý Phỉ cũng cười. Nàng lái xe hơi hướng Thượng Hải khu vực phồn hoa nhất đường Nam Kinh đường dành cho người đi bộ đi. Đây đúng là phồn hoa nhất khu vực. Các loại lớn cửa hàng bách hóa, còn có cửa hàng bán độc quyền ở chỗ này san sát. Bây giờ lại là tới gần mùa xuân, cho nên người nơi này rất nhiều. Trần Phàm cùng Ý Phỉ thật vất vả tìm được liền chỗ đậu xe. Lúc này mới chậm rãi chen vào trong đám người. Bởi vì quá nhiều người. Hơn nữa Trần Phàm bọn họ có chuyện đeo kính mát. Cho nên cũng không có người có thể nhận ra bọn họ tới. Bọn họ giống như là tới nơi này đi dạo phố thông thường một thành viên. Hơn nữa bọn họ cũng rất hưởng thụ như vậy cảm giác. Mua rất nhiều thứ, bao gồm thức ăn và lễ vật đợi một chút. Tràn đầy rót vào xe trong cốp sau. Đang chuẩn bị đi về lúc này liền nhận được điện thoại. Là Lý Lị Lị đánh tới. Nàng hướng về phía Ý Phỉ nói. Nhanh chóng trở lại đi. Khách tới nhà. Nhanh lên một chút à. Trong giọng nói mang thúc giục. Với là xa xa còn không có qua hết đi dạo phố ghiền Ý Phỉ không thể làm gì khác hơn là cùng chân. Phàm nhún vai. Thái hậu cho đòi gặp chúng ta. Về nhà. Xin lỗi, thân ái, mẹ ta, không, thân ái, là mẹ ta, Trần Phàm cười, sau đó liền nói, trở về đi thôi, dù sao trừ ngươi thích đi dạo phố ra, ta là không quá vui vẻ, đi thôi, hôm nay đã là trở đầy mà về, Ý Phỉ trong lòng rất áy náy, Trần Phàm biểu hiện thật sự là quá tốt, bởi vì là sự bao dung của hắn tính. Để cho Ý Phỉ cảm giác được mình mẹ đối với hắn nhất định chính là quá khắt khe. Suy nghĩ một chút, Như vậy người đàn ông quả thật thuộc về mình. Trong lòng có chuyện một hồi kiêu ngạo. Cho nên nàng có một chút xíu áy náy. Đối với Trần Phàm, trở lại tiểu khu lúc này dưới lầu mặt đậu một chiếc xe Audi. Còn có đứng bên cạnh một cái rất tinh thần quần áo Âu phục chàng trai. Mà một người khác thì ngồi ở trong xe tài xế vị trí. Rất hiển nhiên có người đi lên lầu. Mà tên tiểu tử này liền có thể là đi lên lầu người kia hộ vệ. Trần Phàm cười một tiếng. Tháo xuống kính mát. Tiểu tử kia nhìn xem Trần Phàm. Sau đó liền gật đầu một cái. Tỏ ý Trần Phàm đi lên lầu. Ý Phỉ có chút kinh nghi bất định. Hộ vệ hắn thấy qua. Nhưng là như vậy hộ vệ nàng có chút kinh ngạc. Bởi vì là rất có phạm vi hẹp. Mang như vậy nghi ngờ. Hai người nói thứ này lên lầu. Vào cửa. Liền thấy một nam một nữ hai người đang ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Hiếm thấy ước chừng hơn 50 tuổi. Thân thể có chút mập ra. Nữ ước chừng hơn 40 tuổi cỡ đó. Nhìn như tỏ ra tương đối trẻ tuổi. Đang cùng ngồi ở một bên khác trên ghế salon lưu lị lị nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn phát ra hàng loạt tiếng cười. Mẹ chúng ta trở về. Ý Phỉ vào cửa liền kêu. Sau đó cùng Trần Phàm đem đồ giao cho đối diện tới Linda. Linda đem đồ bỏ vào phòng bếp. Cái này mới ra ngoài dắt bé bằng vào trong phòng đi. Tới thật đúng là mau. Lưu Lị Lị nhanh nghênh đón. Sau đó đem hai người nghênh đến trong phòng khách. Trên ghế salon hai người cũng mau đứng lên. Thấy Trần Phàm, cái đó nam liền bước lên trước một bước. Đưa tay ra hướng về phía Trần Phàm cười nói. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tiên sinh Trần, ta nghe nói đây là ngươi lần đầu tiên tới Thượng Hải phải không? Vị này là chánh phủ thành phố Văn Kiến sinh thư ký trưởng. Lưu Lị Lị nhanh giới thiệu. Đây chính là ta thường nói ta con rể Trần Phàm. Vị này là con gái ta Ý Phỉ. Vị này là bạn tốt của ta Văn Thái Thái. Thật hân hạnh gặp ngươi. Văn thư ký trưởng, Trần Phàm cũng bắt tay với hắn cười nói. Ngày hôm nay ta là thấy khách quý. Văn thư ký trưởng vội vàng nói. Không, lời nói này sai rồi. Phải nói là ta gặp được khách quý. Ngài nhưng mà thế giới nổi tiếng tỷ phú à. Ta chẳng qua là ngành chánh phủ một cái nhỏ công chức nhỏ. Chúng ta là không có thể sánh được. Hắn vừa cười. Một bên lui hai bước. Tránh ra. Để cho Trần Phàm cũng ngồi ở trên ghế salon. Mọi người lần nữa ngồi xuống. Văn thư ký trưởng rất khéo nói. Hắn vừa mở miệng liền nói. Ta nhưng mà đối với ngươi đại danh như sấm bên tai. Bất luận nói ngươi là ngôi sao lớn. Hay là từ ngươi một ít sản nghiệp đi lên nói. Chính là để cho ta như vậy người hâm mộ không được à. Lần này tới Thượng Hải. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều hơn lãnh hội một chút Thượng Hải phong thổ nhân tình. Trần Phàm gật. Đầu một cái cười nói. Trước kia chẳng qua là nghe nói qua Thượng Hải là toàn bộ nước kinh tế đầu rồng. Rất sầm uất, rất xinh đẹp, luôn muốn tới xem. Bây giờ thấy, quả nhiên là không phụ kỳ vọng à. Ngày hôm nay đi đường Nam Kinh đường dành cho người đi bộ. Như biển người, hết thảy đều là như vậy phồn thịnh hướng vinh. Rất tốt, ta rất thích, buổi tối còn muốn đi bên ngoài than xem. Nghe nói nơi đó cảnh đêm thật tốt. Đúng vậy. Đây cũng là Thượng Hải thành tựu một trong à. Văn thư ký trưởng sâu đậm cảm thán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.